Ôn nhu như hả? Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê ở nhà cố yên chi suốt 3 ngày đến khi mẹ nàng đưa em gái quay trở lại ngày mùng 9 âm lịch các nàng quay lại trường học. Buổi sáng vẫn là Hạ Thanh Khê như mọi khi đạp xe đến đón cố yên chi cùng đến trường. Cuộc chiến bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hạ Thanh Khê mặt mày hớn hở. Cũng không có gì để chuẩn bị, cứ như thường thôi. Cậu đang không hợp tác. Nếu cậu dám thua Ngụy Thủy chúng ta không làm bạn nữa. Hạ Thanh Khê nhíu mày cảnh cáo cố yên chỉ. Cũng giống như tinh thần của Hạ Thanh Khê, Ngụy Thủy được khiêu chiến nên càng nhiệt tình hơn. 12 vạn nhiệt huyết của cô ta đều đặt vào học kỳ này. Mỗi ngày cố yên chi sẽ cùng Hạ Thanh Khê ở lại trường thêm 1 giờ để hai người trao đổi môn tiếng Anh và ngữ văn. Có những hôm Hạ Thanh Khê phát hiện ra được quán trà sữa mới liền sẽ kéo cố yên chi đến đó cùng học ngoài giờ. Hôm nọ, cố Yên Chi đi đến văn phòng để cập nhật các lịch kiểm tra và thi cử. Sau khi nàng trở về tuy ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì nhưng tâm trạng lại không hề tốt. Giờ giải lao Hạ Thanh Khê như thường đến bàn học của nàng để cùng trao đổi bài tập. Cậu làm sao vậy? Từ khi đến văn phòng trở lại đều không nói gì, bị lão sư mắng sao? Hạ Thanh Khê ngồi phía trước quay mặt đối diện với cố Yên Chi, nhíu mày hỏi. Không có, cố Yên Chi lắc đầu. Vậy làm sao, mau nói. Trần lão sư nói, năm sau là năm cuối của sơ trung, cũng là năm để thi vào cao trung, rất quan trọng, có thể nhà trường sẽ phân bổ lại các lớp học. Cố Yên Chi dầu dĩ nói, phân bổ lại, tức là tôi với cậu có thể sẽ không học chung lớp nữa. Hạ Thanh Khê trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói, cũng không nghiêm trọng, tôi với cậu bây giờ là bạn, dù có khác lớp giờ giải lao chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Chỉ có điều, Hạ Thanh Khê nói tới đây thì chập lưỡi lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa cằm. Có điều gì, cố Yên Chi nhìn vào Hạ Thanh Khê, nàng tò mò hỏi. Tôi chỉ sợ nếu cậu học chung lớp với Ngụy Thùy mà không có tôi, cậu ta sẽ nhân cơ hội này ức hiếp cậu. Cố Yên Chi mím môi, rồi lại bật cười. Hạ Thanh Khê cau mày liếc nhìn nàng. Cậu cười cái gì, tôi nghĩ đây có thể là vấn đề nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến thì cậu liền nghĩ trước tôi rồi. Cố Yên Chi nói giọng đầy ý cười. Vậy khi nghe lão sư nói sẽ phân bổ lại lớp học cậu nghĩ gì lại không nghĩ ra chuyện này? Cố Yên Chi nín cười, đưa đôi mắt đen láy nhìn Hạ Thanh Khê, rồi nàng lại ôn nhu mỉm cười, chống khuỷu tay lên mặt bàn, cằm kê lên bàn tay. Tôi đầu tiên liền nghĩ đến sẽ không được học cùng lớp với cậy nữa. Hạ Thanh Khê nhìn vào mắt Cố Yên Chi, hai con ngươi đen láy của nàng như phản chiếu hình ảnh của cô. Nàng chớp chớp hàng mi cong dày. Hạ Thanh Khê cảm giác mặt mình có chút nóng, cô nhanh chóng cúi mặt nhìn đi nơi khác, đưa tay vén mái tóc ra sau tai. Yên Chi, sắp tới sinh nhật của cậu rồi. Hạ Thanh Khê đổi đề tài. Cố Yên Chi lắng nghe rồi gật gật đầu. Có tổ chức tiệc mừng không? Không có, cố Yên Chi thành thật trả lời. Không, Hạ Thanh Khê kinh ngạc nhìn chăm chăm vào nàng. Cố Yên Chi vẫn giữ môi cười cười. Ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Hạ Thanh Khê. Vành tay Hạ Thanh Khê liền đỏ lên. Cô nhớ lại hình như quan hệ giữa cố Yên Chi và người nhà nàng không tốt lắm nhưng dù sao vẫn là sinh nhật của nàng. Mẹ nàng thật sự không tổ chức cho nàng sao? Hạ Thanh Khê trước đó còn nghĩ cố Yên Chi không có bạn bè, hẳn là sẽ mời cô đến dự sinh nhật nhưng mấy ngày nay nàng cũng không đề cập đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ hôm đó là ngày học. Vậy đi, buổi chiều tan học tôi đưa cậu đi uống trà sữa có được không? Cố Yên Chi tươi cười gật đầu. Hạ Thanh Khê nhìn thấy nụ cười sán lạn của nàng cũng không nhịn được dương lên khóe môi cười theo. Sinh nhật Cố Yên Chi rơi vào cuối tháng 3, đúng lúc vừa qua kỳ thi giữa kỳ. Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Thanh Khê chở Cố Yên Chi trên chiếc xe đạp nhỏ của mình băng qua mấy con phố, đến một cửa hàng đồ ngọt. Cố Yên Chi đến bàn ngồi đợi. Hạ Thanh Khê như thường gọi một trà sữa trân châu cho cố Yên Chi, còn mình chọn một matcha đá xay và còn chọn thêm một chiếc bánh kem nhỏ xinh ở trong tủ kính. Khi Hạ Thanh Khê bưng khay đến cố Yên Chi có hơi ngạc nhiên vì chiếc bánh kem, đôi mắt to tròn của nàng hết nhìn bánh rồi lại nhìn Hạ Thanh Khê, cô có thể thấy rõ một tia vui mừng, còn có một chút xúc động trong mắt cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê nhường toàn bộ chiếc bánh kem cho cố Yên Chi, ban đầu nàng không thỏa hiệp. Muốn hai người cùng nhau ăn nhưng bị Hạ Thanh Khê dọa, cố Yên Chi liền ngoan ngoãn một mình ăn bánh kem. Hạ Thanh Khê nhìn thấy Cố Yên Chi từng thìa nhỏ sắn vào bánh kem rồi đưa vào miệng mà khóe môi cong lên. Cố Yên Chi ăn được một nửa bánh kem, Hạ Thanh Khê đẩy đến trước mặt nàng ly matcha đá say của mình. Cố Yên Chi hiểu ý liền nếm thử vị, mặc dù đang ăn bánh kem có thể lấn át đi ít nhiều mùi vị nhưng Cố Yên Chi mở to hai mắt. Hạ Thanh Khê lập tức nhận ra là nàng thích món này liền rất hài lòng, cô đã mở khóa thêm được khẩu vị mới cho Cố Yên Chi. Hôm nay tôi ăn quá nhiều đồ ngọt, đây có thể là lần ăn ngọt nhất trong 14 năm qua của tôi. Cố Yên Chi không phụ lòng Hạ Thanh Khê ăn hết chiếc bánh kem nhỏ, sau đó lấy tay xoa xoa cái bụng no căng của mình rồi phàn nàn. Cậu nên như vậy, ít nhất mỗi năm vào ngày sinh nhật cậu nên tự thưởng cho mình mấy món ngon. Hạ Thanh Khê tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng nói. Tôi có thể cảm nhận mình vừa béo lên vài cân. Cố Yên Chi bĩu môi. Cậu cũng sợ béo sao? Hạ Thanh Khê bị Cố Yên Chi chọc cho bật cười. Cố Yên Chi nheo mắt liếc Hạ Thanh Khê không thèm trả lời. Hạ Thanh Khê cười xong thì lấy ba lô lục lọi một lát lại lấy ra một cái túi giấy đưa cho Cố Yên Chi. Đây là quà sinh nhật cho cậu. Hạ Thanh Khê nhếch miệng cười. Chẳng phải bánh kem này là quà rồi sao? Sinh nhật phải có bánh kem. Đó là bắt buộc, làm sao tính là quà. Cậu mau mở ra xem đi, không thì tôi lấy lại. Cố Yên Chi nghe vậy liền đưa tay nhận lấy túi giấy, sau đó mở ra xem thứ bên trong. Giấy xếp sao, cậu rất thích xếp sao, không phải sao, tôi tặng cậu tha hồ mà xếp. Cái này, có hơi nhiều không, tôi xếp cả đời cũng không xong. Với lại dù có xếp thì cũng không biết bỏ vào đâu, cái lọ nhà tôi rất nhỏ. Cố Yên Chi nhíu mày nhìn đống giấy xếp sao trong túi. Cậu được đằng chân lân đằng đầu. Hạ Thanh Khê tuy nói vậy như vẫn cười cười. Cứ xếp đi nếu không chứa hết, tôi mua cho cậu cái lọ khác là được. Tôi không phải có ý đó. Cố Yên Chi bỗng dưng trầm mặt, Hạ Thanh Khê không hiểu còn tưởng lời mình nói hơi nặng làm cho nàng không vui. Yên Chi, sinh nhật chẳng phải nên ước nguyện sao? Cậu muốn ước gì? Hạ Thanh Khê nhanh chóng chuyển chủ đề đánh lạc hướng. Ước nguyện mà nói ra sẽ không thành sự thật nữa. Vậy cậu nói xem ước nguyện của cậu là gì sao lại không thành sự thật được? Hạ Thanh Khê nhướng mày cười cười. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Yên Chi rũ mắt, biểu cảm của nàng thoáng một tia thất vọng nhưng rất nhanh nàng lại mỉm cười làm Hạ Thanh Khê không nhìn ra được sự kỳ lạ trong ánh mắt của nàng. Tôi ước mình có thể cao hơn một chút. Hạ Thanh Khê nghe xong thoáng ngạc nhiên. Cô đưa tay sờ sờ cái cằm nhỏ của mình, nhìn vào Cố Yên Chi đánh giá. Cố Yên Chi bị ánh mắt soi xét của Hạ Thanh Khê nhìn liền nhíu mày liếc cô. Hạ Thanh Khê bật cười thành tiếng. Tôi thấy quả là điều ước của cậu sẽ không thành sự thật. Nhưng mà cậu như này cũng rất đáng yêu. Tôi không thích đáng yêu. Cố Yên Chi tức giận, hai má liền phồng lên để biểu đạt nàng đang thật sự tức giận. Vậy cậu nghĩ lớn lên cậu sẽ trông như thế nào? Hạ Thanh Khê cố nhịn cười, làm ra bộ dáng nghiêm túc hỏi nàng. Là, Cố Yên Chi đảo mắt, thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Gợi cảm một chút đi. Hạ Thanh Khê mím môi, cố gắng không cười, nhưng càng nhịn gương mặt và ánh mắt của Hạ Thanh Khê càng trở nên khó coi. Cố Yên Chi thật tức giận, nàng liếc Hạ Thanh Khê một cái rồi mang ba lô đứng dậy bỏ đi. Cố Yên Chi ngồi phía sau xe. Vì đang tức giận nên nàng không thèm nói chuyện với Hạ Thanh Khê, hai tay nàng khoanh trước ngực, hai má phồng lên, chân mày nhíu lại, nàng cố gắng giữ khoảng cách với Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê nhìn thấy bộ dáng tức giận đến phi thường đáng yêu của Cố Yên Chi liền suy nghĩ không biết khi trưởng thành nàng trông sẽ như thế nào. Hạ Thanh Khê biết, Cố Yên Chi sẽ không bao giờ trở thành người phụ nữ gợi cảm được như nàng mơ ước, nhưng cô thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ Cố Yên Chi khi trưởng thành. Hạ Thanh Khê thắng gấp, mặt Cố Yên Chi đập thẳng vào lưng cô. Cố Yên Chi nhanh chóng nhảy khỏi xe đưa tay xoa xoa mặt mình. Cậu cố ý sao, cố ý gì chứ, nhìn đi, đến nhà cậu rồi. Hạ Thanh Khê cố tình chọc ghẹo nàng nhưng không muốn nhận. Cố Yên Chi bây giờ mới nhìn xung quanh, quả thật là đã đến cổng nhà nàng. Lúc nãy nàng mất tập trung vì suy nghĩ không biết Hạ Thanh Khê muốn trở thành kiểu người như thế nào. Rồi lại nghĩ khi Hạ Thanh Khê trưởng thành sẽ trông như thế nào, liệu nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thanh Khê khi trưởng thành hay không? Cố đồng học, cậu lơ đãng như vậy không sợ tôi mang cậu đi bán sao? Hạ Thanh Khê lại trêu chọc nàng, cô rất thích nhìn dáng vẻ Cố Yên Chi khi tức giận, trông rất đáng yêu, vừa có một chút giống một con mèo nhỏ xù lông, lại vừa giống một con cá nóc. Vậy tôi giúp cậu đếm tiền, cậu phải chia cho tôi một nửa. Cố Yên Chi không để cho Hạ Thanh Khê khi dễ nàng như vậy. Hạ Thanh Khê cười cười, rồi hất cằm. Vào đi, tôi đi đây. Thanh Khê, cảm ơn cậu. Cố Yên Chi nắm lấy góc áo Hạ Thanh Khê, mím môi đưa đôi mắt đen láy nhìn cô. Hạ Thanh Khê gật đầu rồi đạp xe đi. Cố Yên Chi nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Khê ngày càng đi xa, rồi lại nhìn chiếc túi giấy trong tay nàng. Nàng mím môi, đầu mũi cảm thấy cay cay. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà nàng nhận được từ một người bạn, nhưng nàng không biết nên vui hay nên buồn khi nhận lấy món quà này. Ánh chiều tà của mặt trời phủ lên người nàng một màu cam ấp áp. Cố Yên Chi ngẩng mặt lên nhìn về phía chân trời. Nếu như đó là điểm kết thúc của thế giới này thì tốt biết mấy. Nếu là thật, dù xa như thế nào nàng cũng nhất định sẽ chạy tới đó. Cách chương.